Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 149, CPU của học sinh cá biệt bị cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không có truyền thừa huyết mạch thôi, các phương pháp tu luyện, thần thông tối cao của Long tộc, ta đều có thể dạy ngươi. Khi ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, có thể chịu đựng được sức mạnh của huyết tổ, lúc đó tự nhiên sẽ nhận được truyền thừa của tổ Long. Long Quân Hổ Yến vuốt râu, nói, vậy đi. Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên tạm thời, đến khi ngươi nhận được truyền thừa của Tổ Long, sẽ đổi lại tên thật. Thiên Long đương đại, yêu khí tự diệt, thiên hạ thái bình, Hằng cư lộc vị. Vậy ta đặt cho ngươi cái tên, Hằng, ngươi sẽ được gọi là Ngạo Hằng. Khâu Bình không dám có ý kiến gì, gật đầu lia lia. Dù sao cái tên này cũng chỉ dùng trong chốc lát, sau khi rời khỏi đây, hy vọng không bao giờ gặp lại Long Quân này nữa. Thân thể ngươi nhỏ bé, yếu ớt, có lẽ cho dù đặt ngươi vào bể Sơn Hà, hiệu suất cảm ngộ quy tắc cũng không cao. Dù sao sau này ngươi cũng sẽ nhận truyền thừa từ ta sẽ chia sẻ một vài cảm ngộ của ta cho ngươi. Long Quân Hổ Yến nhìn vào Tiểu Thanh Long trước mặt, suy nghĩ về cách bồi dưỡng. Con rồng nhỏ này quá yếu, không thể truyền thụ mạnh mẽ, nếu không sẽ làm huyết tổ kích động, dẫn đến tử vong. Nhưng thời gian của hắn không còn nhiều, sao kháng chỉ cho hắn 3 năm. Đối với tuổi thọ dài đằng đẵng của một con rồng, 3 năm tương đương với không. Ta sẽ dạy ngươi một bộ Bát Quy Chân Long Diệu Kinh, không phải là phương pháp tu luyện, mà là sách khai tâm của Long tộc. Khi ngươi có nền tảng vững chắc, ngươi sẽ có thể nhận được nhiều truyền thừa hơn. Long Quân Hổ Yến cẩn thận nói, rồi bắt đầu tụng kinh văn. Xích Minh bắt đầu mở ra, hỗn độn bắt đầu phân, nguyên cương lan tỏa, cao thượng biên soạn. Long Quân không dùng ngôn ngữ nhân loại mà là tiếng long ngâm. Các âm tiết phức tạp hơn ngôn ngữ con người, có những nhịp điệu lên xuống, nhưng cùng tần số với đạo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bể Sơn Hà xuất hiện vô số bóng ma chân long, bay lượn không ngừng trong hư không. Bể Sơn Hà vốn đã là một thế giới chưa hoàn chỉnh, các quy tắc bên trong rất dễ cảm ngộ. Giờ đây, Long Quân tụng kinh văn, các quy tắc vốn đã dễ cảm ngộ càng như mưa sao băng rơi xuống vào cơ thể Tiểu Thanh Long. Tuy nhiên, cơ thể của Khâu Bình chỉ là một bộ da giả, trông như đầy máu thịt, tràn đầy sinh khí, nhưng thực tế chỉ là một vật chết. Các lực lượng khác nhau ngấm vào máu thịt của lớp da, nhưng không thể nâng cao cảnh giới của Tiểu Thanh Long. Chỉ một phần lực lượng tiếp tục thâm nhập, đến tận bản thể của Khâu Bình. Khâu Bình đứng ngẩn ngơ, vô số bí mật về thế giới này tràn vào, nhưng hắn không hiểu gì cả. Thiên địa chứng giám, đây là phương pháp khai tâm của Long tộc, mà trong cơ thể Tiểu Thanh Long không có chút huyết mạch Long tộc nào, đương nhiên không thể hiểu được. Giống như một đứa trẻ chưa học ngoại ngữ, bị gửi ra nước ngoài học, cũng phải bối rối. Khâu Bình lòng đầy lo lắng, một chân long đang giảng đạo cho mình mà mình lại không hiểu gì, chẳng phải lãng phí cơ hội hay sao? Giá mà có một phiên dịch viên, Khâu Bình thở dài, chuẩn bị từ bỏ, thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên. À, phiên dịch viên, ta có phiên dịch viên mà. Ý niệm hắn khẽ động, ba con cá nhỏ một lớn hai nhỏ bắt đầu bơi lội trong cơ thể. Chính là ba con cá quy tượng trưng cho không gian, kim tướng và thủy tướng. Ngày đó Hà Bá đã nói, nếu có đại năng giảng pháp, có thể dùng để làm thức ăn cho cá quy, giúp chúng lớn lên và phản bồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Khâu Bình còn thắc mắc, đại năng đã giảng pháp cho ngươi, tại sao còn phải cho cá quy ăn, tự mình học không được sao? Bây giờ hắn hiểu rồi, hóa ra đại năng giảng pháp có thể gặp tình huống không hiểu. Những câu chuyện truyền kỳ thường nói về tiên Phật giảng đạo, hoa sen nở đầy đất, người nghe mê mẩn. Nhưng nếu người nghe là học sinh cá biệt, người không hiểu giáo viên giảng bài, làm sao hiểu tiên Phật giảng pháp? Cá quy chính là công cụ gian lận, người không hiểu, nó giúp người ăn hết những đạo lý gần như khái niệm. Người tự nhiên sẽ hiểu. Giống như người không hiểu sách, chỉ cần ăn sách, người sẽ có kiến thức tương ứng. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế? Ba con cá quy bơi lội trong cơ thể Khâu Bình, chọn lựa nuốt chừng những mưa sao băng rơi vào cơ thể Tiểu Thanh Long. Do lớp da của Tiểu Thanh Long ngăn cách quá tốt, chỉ cần cá quy không rời khỏi cơ thể Khâu Bình, Long Quân cũng không nhận ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, kim tuyến long ngư của Khâu Bình không thể so với chân long. Chân long có đầy đủ thuộc tính, nhưng cá quy của Khâu Bình chỉ có thể nuốt chừng những quy tắc liên quan đến không gian, kim tướng và thủy tướng. Chẳng mấy chốc, ba con cá quy lớn lên gấp 5 lần, trông có vẻ tiêu hóa không nổi, thành cá đầu to. Khâu Bình nhận được nhiều thông tin hơn trong đầu, ý thức của hắn kết hợp chặt chẽ hơn với không gian, huyết mạch trong cơ thể trở nên tinh khiết hơn, sức mạnh kim và thủy biến thành sinh khí trong máu thịt, làm cho cơ thể hắn ngày càng mạnh mẽ. Bùm bùm, huyệt tổ thứ 6 trong cơ thể hắn rung động, nằm ở đuôi. Máu hắn sôi sục, kết hợp với sức mạnh kim thủy nhị tướng thuần khiết, thân thể hắn chỉ hơi rung lên, liền mở ra huyệt tổ thứ 6. Tuy nhiên, huyệt tổ vẫn trống rỗng. Khâu Bình đã có kinh nghiệm lần trước, không hề lo lắng, tổ tiên chắc là đang bận, chờ tổ tiên rảnh sẽ truyền thần thông. Sau này đánh nhau, nên chọn thần thông nào đây? Dùng thần thông không gian như đại hoạt ruột, hay dùng thần thông mạnh hơn mà tổ tiên sắp truyền? Thật khó chọn quá, Khâu Bình tự mãn vài câu, lặng lẽ đếm thời gian. Chuyến du hành lần này còn một chén trà nữa là hết giờ, Long Quân đại nhân, chúng ta hẹn gặp lại. Không, là không bao giờ gặp lại. Khâu Bình thầm vui mừng, lần này đúng là lợi dụng được, dù lúc đầu hơi nguy hiểm nhưng kết quả vẫn tốt. Huyệt tổ của hắn đã mở đến huyệt tổ thứ 6, chỉ còn 2 cái nữa là xong. Khi đó tu luyện thêm 3 đến 5 năm, đột phá cảnh giới thánh thai, sẽ vững vàng ở vị trí truyền vận sứ. Ừ, thật kỳ lạ, sao ta giảng đạo nãy giờ, Ngạo Hằng vẫn không có phản ứng gì. Long Quân bên cạnh cảm thấy kỳ lạ. Đã truyền thụ bao nhiêu quy tắc huyền diệu, dù là con lợn cũng phải khai ngộ, sao con rồng nhỏ này vẫn không thay đổi khí thế chút nào? Cảnh giới cũng không tăng, vẫn như rồng sơ sinh. Hắn thắc mắc, nhưng bản chất của tiểu thanh long là một lớp da này sẽ phát triển cùng với kích thước chủ nhân, nhưng không thể nâng cao cảnh giới qua tu luyện, trừ khi Khâu Bình luyện chế lại như pháp bảo, mới có thể thay đổi cảnh giới. Kỳ quái thật, Long Quân không tin, tăng tốc độ tụng kinh. Thêm nhiều mưa sao băng vào cơ thể tiểu thanh long. Lúc này, ba con cá quy ăn đến béo mập, con nào cũng dài hơn 5 thước, đặc biệt là con cá quy không gian, dài hơn 6 thước, vì có nhiều thức ăn chưa tiêu hóa, trông như quả bóng căng phồng. Ba con cá quy nhận lệnh Khâu Bình, ngốc nghếch nuốt chửng mưa sao băng từ hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ, đầu Khâu Bình rung mạnh, ý thức sâu thẳm vang lên. Tất cả hình ảnh trước mắt biến dạng. Ngươi, ta, Khâu Bình như uống say, dù có cá quy giúp chuyển hóa kiến thức, nhưng vì nhận quá nhiều kiến thức cùng lúc, CPU của học sinh cá biệt này cuối cùng bị cháy. Bốp, Khâu Bình ngã gục, Long Quân hốt hoảng, định đỡ hắn nhưng chỉ bắt được một bóng ma. Thân thể tiểu thanh long đã biến mất, trên thái hư, hàng chục chiếc thuyền báo dài trăm trượng bay ổn định. Dù kích thước khổng lồ, trong vũ trụ bao la vẫn như hạt bụi. Dường như không di chuyển. Dưới thuyền báo hàng vạn dặm, có thể thấy một vùng đất rộng lớn vô tận. Ngoài vùng đất phủ một lớp màng sáng, tỏa ra ánh sáng mờ. Thuyền báo từ từ hạ xuống, tiến về vùng đất. Trên cột buồm mỗi chiếc thuyền treo lá cờ thêu đầy biểu tượng thiên can địa chi. Nếu là người trong giới tu hành, sẽ nhận ra đó là dấu hiệu của Thái Tuế Sơn. Thái Tuế Sơn là đại phái nhân gian, tổ sư là chỉ niên Thái Tuế trên trời. Quyền thế rất cao. Hiện tại thu nhận nhiều đệ tử, bất kể là nhân loại hay yêu loại, chỉ cần có thiên phú hoặc nộp đủ lệ phí, đều có thể vào tu luyện. Thần thông của Thái Tuế Sơn cũng rất nổi danh, từ luyện chế thần binh, luyện lực sĩ, suy đoán họa phúc đến đấu pháp giết chóc, đều có truyền thừa tuyệt diệu. Trên một chiếc thuyền báu, một thiếu niên đứng thẳng, trông chỉ 12, 13 tuổi, trên trán có vảy trắng như ngọc. Giống một loại rắn biến thành người. Mắt hắn mở ra, hiện lên mắt dọc, không có chút cảm xúc. Họ từ Thái Tuế Sơn đến đây vì Minh Linh Vương mở cửa hai giới. Từ khi địa ngục A Tỳ bí ẩn lần đầu tiên mở cửa hoàn toàn trước mắt người ngoài, nhiều thế lực đã gửi đệ tử vào, Thái Tuế Sơn không ngoại lệ. Một số đệ tử lẻ tẻ đã vào địa ngục A Tỳ, có người gặp kỳ ngộ, giàu có sau một đêm. Nhưng cũng có nhiều người không trở về. Đèn trường sinh ở Thái Tuế Sơn cũng tắt. Nhưng điều này không thể ngăn cản những trái tim nhiệt huyết. Ai cũng nghĩ mình sẽ là người may mắn. Đi thôi, vào đại thế giới. Chẳng mấy chốc, họ đã đến màng sáng của vùng đất. Tất cả thuyền báu rung nhẹ, tốc độ hạ chậm lại. Lửa nóng bốc lên từ bề mặt thuyền báu, do ma sát mà phát ra nhiệt độ cao. Không khí và cơn gió bên trong màng sáng va chạm với thân thuyền, làm thuyền nghiêng ngả. Thiếu niên áo trắng nhíu mày, lùi lại vài bước. Chỉ có tiên nhân thực sự mới có thể vượt qua cơn gió vô tận trong màng sáng, vào thái hư. Như hắn ở cảnh giới thánh thai, chỉ một cơn gió cũng có thể làm tan xác, hồn cũng không còn. Nhưng thuyền báu của họ đủ vững chắc, dù lắc lư không ngừng, bề mặt không hề hư hỏng. Lúc này, tất cả đều cẩn thận điều khiển thuyền báu vào bên trong thế giới, không ai chú ý đến một viên thiên thạch đang bay nhanh trong thái hư. Bất ngờ, thiên thạch biến mất trong hư không, ngay sau đó xuất hiện cách hàng vạn dặm. Viên thiên thạch trượt và nhảy liên tục trong thái hư, vội vã di chuyển. Dầm, cuối cùng, thiên thạch nhảy vào trong màng sáng, gió dự táp vào, nhưng thiên thạch dường như có một lớp bảo vệ, mỏng như giấy, mà khoảng cách như vạn dặm, gió dữ không thể tiếp cận. Thiên thạch lướt qua gió dữ, như không có trở ngại, đâm thẳng vào chiếc thuyền cuối cùng. Chiếc thuyền không chịu nổi một hơi thở, nổ tung, nhiều đệ tử Thái Tuế Sơn bị lộ ra giữa cơn gió dữ, trong chốc lát bị tan thành tro bụi. Những vật tư trên thuyền thoát ra, nhanh chóng co lại, sau đó một lỗ đen xuất hiện, nuốt chửng vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ đen chỉ lưu lại chưa đầy 1/10 giây, rồi biến mất, thiên thạch trượt xa, ngay sau đó nhảy đi. Mọi việc diễn ra như chớp mắt, khi mọi người trên thuyền phản ứng, thiên thạch đã biến mất. Địch tấn công, tất cả thuyền báu cảnh giác, tiếng kèn inh ỏi vang lên. 3 bóng người bước vào hư không, thần niệm khủng khiếp lan tỏa. Họ đều là cao thủ cấp tiên nhân, bảo vệ đệ tử. Nhưng người vừa tấn công đã sử dụng sức mạnh của tiểu thế giới, ở lại nhân gian là tồn tại đỉnh cao, 3 người họ không kịp phản ứng. 3 người giận dữ tột cùng, cao thủ cấp độ này còn cướp đoạt tài nguyên của đệ tử, thật là vô sỉ. Có phải vì Thái Tuế Sơn lâu không xuất hiện, người khác nghĩ dễ bắt nạt? Không cần truy đuổi, người đó có sức mạnh không gian, chúng ta không đuổi kịp. Người đứng đầu mặt mày xám xịt, lòng đầy uất ức, phải báo tin này lên trên. Khi trưởng môn biết chuyện, sẽ dùng thuật suy đoán tìm ra kẻ đó, nhất định phải giết hắn. Trong lòng ông còn có một câu chưa nói, người này nắm giữ sức mạnh không gian, chúng ta không chỉ không đuổi kịp, mà đuổi kịp cũng không đánh thắng. Sau sự cố này, mọi người luôn cảnh giác, tránh bị tấn công lần nữa. Cách vạn dặm, một viên thiên thạch xuất hiện trong hư không. Trên thiên thạch có một hạt bụi, trong đó là một không gian đầy nước. Một con cá lớn đang vui vẻ tháo rời vật tư từ thuyền báu. Bất ngờ, nụ cười trên mặt con cá đơ lại, lộ ra vẻ bất lực. Chết tiệt, con cá nhỏ kia lại đột phá. Ta đã cố gắng chạy, cố gắng mượn công pháp, ngươi chờ ta luyện xong đã. Cách chương.